Chào mừng chú Vy Đậu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chú Vy Đậu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chú Vy tập 142 của bộ truyện Tướng Dạ tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp rất mong là chú Vy hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, rồi share, rồi bình luận những cảm xúc của chú Vy ở dưới video nha. Cảm ơn chú Vy Đậu rất nhiều. Chúc chú Vy có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ, nhìn chỗ cửa thành, nam tử trung niên chưa dừng bước, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bên cạnh hắn thê tử xuất thân nông thôn, tuy nói ở đô thành Đại Hà Quốc 2 năm thời gian, tăng trưởng chút kiến thức, nhưng nào từng gặp trận thế lớn như vậy, không khỏi trở nên có chút kinh sợ bất an, theo bản năng đưa tay bắt lấy ống tay áo của hắn. Nhìn một nhà ba người hướng chỗ cửa thành đi tới, đám người dần dần có chút xôn xao. Thậm chí có một số hán tử áo xanh, mắt đều đã ương ướt hẳn lên. Một nam tử mặc quan phục thống lĩnh kêu kỵ binh, dẫn đầu đã vái, sau đó là vô số người vái, chẳng qua tiếng hô của bọn họ lại không giống nhau. Bác đại ca. Triều Nhị ca. Xuân Phong Đình tiên sinh, mau mau theo ta vào cung, bệ hạ chờ ngươi chờ sốt ruột rồi. Một nhà ba người trong mưa thu trở lại thành Trường An, tự nhiên đó là Xuân Phong Đình Triều Tiểu Thụ, cùng vợ và con gái của hắn. Vốn mùa thu năm trước hắn đã chuẩn bị cả nhà về Trường An, chẳng qua bởi vì con gái Tiểu Nam qua, bỗng nhiên bị nặng một hồi. Thầy thuốc dặn không thể mệt nhọc, cho nên mới đem ngày về kéo dài tới nay. Triều Tiểu Thụ chưa theo Lâm Công Công cùng nhau vào cung, sau khi cùng các huynh đệ gặp mặt, liền trực tiếp đi Đông Thành Xuân Phong Đình, ngõ ngang hai. Chính cái gọi là hiếu là đầu, Lâm Công Công cũng chỉ có thể khóc cũng không làm gì được. Rất không đáng giá thay bệ hạ. Đoàn người vào nhà cũ của Xuân Phong Đình, Triệu lão thái gia lại là căn bản lười nói nhiều lời với một đứa con bất hiếu này của ông, ôm cháu gái mặt mày hớn hở về vườn phía sau hái quả ăn. Về phần thê tử Triều Tiểu Thụ, Lâm Tử lại là còn chưa từ trong luân phiên rung động hôm nay tỉnh táo lại, đã bị mấy phụ nhân mời đi nhà sau. Nhìn các vị huynh đệ trong phòng, Triệu Tiểu Thụ phát hiện mọi người trong vài năm qua không đau không nạn, không khỏi rất là an ủi. Xa lâu ngày gặp lại, tự nhiên là rượu chén tương giao, trường hợp cực kỳ náo nhiệt. Nhưng hắn lại chú ý tới, trên tiệc có một người tỏ ra có chút trầm mặc, mà người kia chính là Trần Thất, mọi người nể trọng nhiều, mưu trí nhất. Triệu Tiểu Thụ biết Trần Thất trầm mặc, thường thường đại biểu cho một số chuyện nào đó rất khó giải quyết, nhưng hắn tối nay không chuẩn bị thảo luận những việc đó. Thậm chí căn bản không chuẩn bị thảo luận chuyện đó. Hắn lẳng lặng nhìn rượu trong chén, đột nhiên hỏi, lão bút trai còn chứ? Lời vừa nói ra, bữa tiệc nhất thời trở nên dị thường yên tĩnh. Đám người Thường Tam nhìn phía Trần Thất, Tề Tư Gia lắc lắc đầu, tự như đối với một số chuyện nào đó có cái nhìn khác. Trần Thất biết vấn đề này là đang hỏi mình, kẻ xoay chén rượu nói, toàn bộ phòng cho thuê của ngõ Lâm 417 khi ước thuê mướn đều đã đến rồi, thu toàn bộ cũng sẽ không tỏ ra bắt mắt. Triệu Tiểu Thụ bình tĩnh nói, cửa hàng khác ta mặc kệ, lão bút trai là ta cho hắn thuê, hắn không trở lại vậy thì vẫn thuê, ai cũng không cần nghĩ thu hồi. Tề Tư Gia lúc này rốt cuộc có cơ hội chen vào nói, sòng bạc Tây Thành chia hoa hồng vẫn còn đang tính cả vốn lẫn lãi, cất thay thập tam tiên sinh. Tòa nhà Hồ Nhận Minh cũng luôn có huynh đệ hỗ trợ trông coi. Triệu Tiểu Thụ gật gật đầu. Trần Thất buông chén rượu trong tay, nhìn phía Triệu Tiểu Thụ nói, nếu lời đồn kia là thật, trên thực tế hiện tại có chính thành nắm chắc lời đồn đó là thật. Thời dịp bây giờ còn chưa ai chú ý, nên làm cắt cần phải làm. Chúng ta không nợ nên khuyết, không có đạo lý bởi vì hắn mà khiến mọi người đều chịu liên lụy. Lão Thất ngươi luôn là người có đầu óc tốt nhất trong chúng ta những anh em này. Dù luận là năm đó cùng quan tòa hộ bộ hay là cùng quân bộ đấu đá, tất cả dựa vào ngươi bày mưu tính kế. Bệ hạ cũng rất thưởng thức ngươi. Nếu không phải năm đó có án, có lẽ ngươi hiện tại đã sớm vào quân bộ. Ngươi nghĩ không sai. Lão luyện thành thục, bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng có đạo lý. Triệu Tiểu Thụ bưng chén rượu kính Trần Thất, sau đó chậm rãi uống cạn. Trần Thất than nhẹ một tiếng, hắn biết rõ tính tình Triều Nhị ca. Một khi bắt đầu nói như vậy thì tương đương nói chuyện này không còn có đường sống gì quay lại. Cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, cảm thấy có chút cay đắng. Quả nhiên, Triệu Tiểu Thụ tiếp tục nói, Chẳng qua ngõ Lâm 47 không phải là tài sản chung trong bang, là sản nghiệp tư nhân của ta, cho nên tạm thời vẫn là muốn duy trì nguyên trạng. Trần Thất nhìn huynh trưởng mình kính trọng nhất, vẫn có chút không cam lòng lo âu nói. Chuyện này quá lớn, không cần nói người lòng bàn chúng ta, cho dù là triều đình cùng thư viện cũng không thể gánh được. Triệu Tiểu Thụ buông chén rượu bình tĩnh nói. Trên đời có một số việc không liên quan tới gánh được hay không, chỉ nhìn nên gánh vác hay không. Đêm mưa xuân năm đó, ta ở Lão Bốc Trai bỏ tiền mời Ninh Khuyết. Cùng ta cùng nhau đi Xuân Phong Đình giết người, hắn không hỏi ta là ai. Như vậy hiện tại ta cũng không muốn để ý tới hắn rốt cuộc là loại người nào. Ninh Khuyết cùng Tan Tan đã mất tích suốt một năm. Không ai biết bọn họ đã đi nơi nào, giống như cứ như vậy chợt biến mất. Theo đạo lý mà nói, hai người bọn họ khẳng định đã chết, mà Trường An Phủ Doãn đã sớm thẩm duyệt văn thư tử vong. Nhưng trên thực tế có rất nhiều người đều tin tưởng bọn họ chưa chết. Có một số người không tin Ninh Khuyết cùng Tang Tang sẽ chết là vì trong làng Kha Tự chưa tìm được thi thể bọn họ. Có một số người không tin lại là bởi vì bọn họ không muốn Ninh Khuyết cùng Tang Tang chết. Chẳng qua vô luận là loại nào, mọi người đều không thể tìm được, thậm chí đoán không được bọn họ nếu chưa chết hiện tại đang ở nơi nào. Ngay cả phu tử cũng không biết Ninh Khuyết cùng Tang Tang nếu không chết hiện tại ở nơi nào. Trên vách núi thư viện Hậu Sơn, phu tử đang ngắm cúc, ăn cua, uống rượu vàng. Tuy hoa cúc xa ở trong sơn giả nơi nào đó nam thành Trường An, nhưng ông vẫn thấy cực kỳ rõ ràng. Nếu trong bàn cờ là một thế giới khác, một không gian khác, như vậy nếu bàn cờ quấy diệt, Ninh Khuyết cùng Tang Tang tự nhiên cũng sẽ theo nó quấy diệt. Nếu thất niệm lúc ấy thúc giục tốc độ thời gian chảy của bàn cờ thành công, như vậy chúng ta nhân dân một năm, hai tiểu gia quả đáng thương này, ở trong bàn cờ chỉ sợ đã qua ba đời ba kiếp. Phu tử nhấc lên bầu rượu nhỏ hơi ấm, ghé đến bên môi nhấp một ngụm, chép miệng hai tiếng nói. Vô luận là một loại nào, tự như cũng không phải kết quả gì tốt. Chẳng qua tin tức tốt là ta không cho rằng có ai có thể quỷ được cái bàn cờ kia. Phải biết rằng đó chính là thư Phật Tổ để lại cho hòa thượng trong chùa Quyền Không dùng để giữ mạng. Mà ta cũng không cho rằng thất niệm tiểu hòa thượng này có năng lực đem tốc độ thời gian chảy của thế giới bàn cờ thúc giục đến làm bàn cờ lật lại đến trình độ. Cho nên bọn chúng hẳn là còn sống. Hơn nữa bên trong năng lại không lâu, chỉ xem khi nào có thể đi ra. Quân Mạch ngồi ở bên cạnh sư phụ, đang dùng một bộ công cụ cực phức tạp thay sư phụ gỡ cua lấy thịt, nghe vậy nói. Theo thư sĩ, sau chuyện chuyển lời Kỳ Sơn, bàn cờ đó đại khái chỉ có sư phụ ngại có thể mở ra, vấn đề là chúng ta hiện tại ngay cả bàn cờ đó ở nơi nào cũng không biết. Phu tử nói. Bàn cờ, ngay tại trong bàn cờ. Quân Mạch lập tức hiểu ý tứ những lời này, hơi nhíu mày nói. Đây chẳng phải là tuần hoàn tử kiếp. Phu tử lắc đầu nói. Đã là tuần hoàn, tự nhiên sinh sôi không thôi, nào sẽ là tử kiếp, bản thân bàn cờ liền sẽ đem kiếp số này phá, chứ là không biết Kỳ Sơn đặt thời gian là bao nhiêu. Quân Mạch nói, Tây Lăng Thần Điện quyết định 3 ngày sau thông báo thiên hạ, sư thư đã đưa tới, bên trong viết rõ Tang Tang là Minh Dương chi nữ, sư dụ tín đồ Hạo Thiên trên đời đuổi bắt đánh giết, còn ra bức vẽ, chẳng qua trong sư thư chưa nói đến thư viện, cũng chưa nhắc tới tiểu sư đệ. Sau khi dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, đại sư Quỳnh tìm kiếm tiểu sư đệ cùng Tang Tang trên thế gian đã tìm suốt một năm thời gian rồi, cũng không biết hắn rốt cuộc có thể tìm được hay không, hoặc là nói có thể ở trước Phật Đạo Hai Tông tìm được hay không. Phu tử ngẩng đầu nhìn phía trời thu, mưa phùn bay nói, nếu nói những đạo sĩ hòa thượng kia thật có thể ở trước sư Quỳnh ngươi tìm được Ninh Khuyết cùng Tang Tang, vậy chỉ có thể nói đây thật chính là ý trời đi. Quân Mạch lúc này đã gỡ xong một con cua, đặt ở trong khay, cung kính đưa tới trước người sư phụ. Phu tử nhìn con cua trong khay kia, nhìn giống như hoàn hảo như lúc đầu. Trên thực tế, sớm xác thịt chia lìa, cho dù chân thịt nhỏ bé nhất cũng đều bị gỡ ra nói. Thu dùi của ăn cua, liền ở tự mình động thủ, vô luận đại tước hay là tê dịch, hiện tại cục diện này còn có thu dùi gì đâu. Mùa thu năm trước, một vị thư sinh đã rời Lãng Kha Tự, sau đó hắn xuất hiện ở giữa nguyên giả sâu trong cực Tây Hoang Nguyên. Trước người hắn là mấy trăm tăng nhân Phật Pháp tinh thông, cảnh giới thâm hậu. Những tăng nhân đó nhìn thư sinh vẻ mặt ôn hòa, đầy người tro bụi này, như gặp đại địch. Trong nguyên giả vang lên một thanh âm, chỉ có thể dùng hai chữ khôi hoành để hình dung. Thanh âm đó

Đương nhiên, muốn giết chết hai người mình, lại xác xe ngựa màu đen lướt nhanh mà đi. Phật quang thanh tịnh ở sau xe ngựa tắt, cảnh tượng Phật điện Lãng Kha Hậu tự tàn phá, cùng những mùa thu kia, toàn bộ bị ngăn cách ở bên ngoài, sau đó biến mất không dấu vết, quanh mình một mảng yên tĩnh. Ninh Khuyết biết xe ngựa đã hoàn toàn tiến vào thế giới trong bàn cờ, tinh thần căng thẳng đến cực điểm chợt thả lỏng, mồ hôi giống như mưa to bừng lên, nháy mắt ướt nhẹp cả người. Đại Hắc Mã cũng cảm giác được hoàn cảnh quanh mình biến hóa, vui vẻ hí vang hai tiếng. Ở trên đường yên tĩnh cất vó chạy như điên, nhưng chạy không được mấy trượng, đầu đường nhìn như sâu thẳm vô tận kia, bỗng nhiên từ giữa ngăn ra. Đường vốn chính là ở trên một ngọn núi cao trong thế giới bàn cờ, phía trước bỗng nhiên sụp đổ gãy, tự nhiên liền thành vách núi. Vừa rồi tuyệt cảnh, nào ngờ chỉ được chỉ một lát thời gian, lại gặp nguy hiểm như vậy, Đại Hắc Mã căn bản không kịp dừng bước, tính tình thô bạo ở lúc tuyệt vọng phát tác, vậy mà điên cuồng hí, dứt khoát lao xuống. Anh một tiếng vang va chạm nặng nề, xe ngựa màu đen nặng nề rơi ở trên mặt đất, bánh xe nghiền vỡ một chỗ vũng nước sắp sửa đóng băng, sau đó đè đất rét lạnh, hơi cứng, hướng về xa xa vầng mặt trời lạnh như băng kia tiếp tục chạy như điên. Kịch liệt va chạm đem Ninh Khuyết trong xe chấn bắn lên, đầu hắn nặng nề hút vào trên thùng xe, đau đớn khiến hắn từ trong cảm xúc ngơ ngẩn hoàn toàn, trở tay không kịp, biến hóa tạo thành tỉnh táo lại. Theo bản năng hướng ngoài xe cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy chỗ tầm mắt có thể đạt tới một mảng hoang vu, nguyên giả đêm đen, ngẫu nhiên có vài cái cây khô. Nơi này không phải Lãng Kha tự, nhưng cũng không phải thế giới trong bàn cờ. Những cây cỏ hoang, mang theo màu xương trắng kia đã sớm chết đi. Cá nhỏ trong những vũng nước kia, nghĩ hẳn đã sớm đông cứng. Thời gian vẫn là mùa thu sơ sát tiêu điều. Những cảnh trí này, mình nhìn có chút quen mắt, nhưng hắn là chưa từng tới. Nơi này rốt cuộc là đâu? Chẳng lẽ nơi này là hoang nguyên? Nhưng rõ ràng một khắc trước, xe ngựa màu đen còn ở trước điện Lãng Kha Hậu tự, vì sao ngay sau đó đã xuất hiện ở hoang nguyên? Phải biết rằng Lãng Kha tự ở chỗ lãnh hải biên thùy Đông Nam, khoảng cách gần nhất với hoang nguyên cũng phải vượt qua mấy ngàn dặm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Ninh Khuyết nhìn cảnh trí hoang nguyên ngoài cửa sổ xe, khiếp sợ không thể nói thành lời. Sau đó hắn tỉnh táo lại, vội vàng nhìn phía Tang Tang trong lòng, phát hiện tiểu cô nương tuy vẫn là rất suy yếu, nhưng sinh mệnh hẳn là không có gì nguy hiểm, không khỏi thở dốc hai tiếng, dùng sức vung nắm đấm một cái. Chỉ cần Tang Tang còn sống, chỉ cần nơi này không phải Lãng Kha tự, chỉ cần không có Phật quang bao phủ xe ngựa, đừng nói là ù ù cạc cạc đi ngang qua mấy ngàn dặm tới hoang nguyên, cho dù là đến minh giới hắn cũng không để ý. Chạy như điên một đoạn, Đại Hắc Mã từ trong cảm xúc điên cuồng hung hăng trước khi chết bộc phát tỉnh lại, chậm rãi dừng lại, hoảng sợ cảnh giác quay đầu dò xét chung quanh, xác nhận nơi này không phải Lãng Kha tự, mình cũng chưa ngã chết ở dưới vách núi đáng chết kia. Mới nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu, bắt đầu há mồm thở dốc. Tang Tang tỉnh lại, gian nan mở mắt, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ xe, phát hiện mình chưa chết, Ninh Khuyết cũng chưa chết, không khỏi có chút ngơ ngẩn hỏi: "Nơi này là chỗ nào?" Ninh Khuyết ôm nàng tới gần cửa sổ xe, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trầm mặc tự hỏi một lát. Nhớ tới Kỳ Sơn đại sư mấy hôm trước từng kể cái điển cố nào đó với mình, mơ hồ đoán được chân tướng sự tình, chẳng qua cho dù tận mắt thấy, hắn vẫn khó tin tưởng tất cả cái này mình gặp được. "Nếu không đoán sai, chúng ta hiện tại hẳn là ở Tây Quan," hắn nói. Nghe hắn trả lời, cánh mũi Tang Tang cay cay đau lòng nói: "Giữa Tây Quan cùng Ngõa Sơn phải đi ngang qua toàn bộ đại lục, cách xa như vậy sao có thể nháy mắt đã đến? Chúng ta có phải đã chết hay không? Nơi này là minh giới phải không? Chúng ta đều đã chết. Ninh Khuyết, ngươi sao còn thích gạt ta chứ?" Ninh Khuyết đem nước mắt trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng lau đi dỗ: "Ngươi nếu chết thật rồi, ta lừa ngươi cũng không có gì. Lúc ngươi chưa chết, ta từng lừa gạt ngươi chuyện gì? Nơi này thật sự là Tây Quan." Tinh thần Tang Tang tốt hơn chút, gắng chống thân thể ở trong lòng hắn ngồi xuống, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, phát hiện thực rất giống ở hoang nguyên, nàng và Ninh Khuyết đều không xa lạ, không khỏi rất giật mình. "Mấy hôm trước, Kỳ Sơn đại sư nói với ta một cái điển cố của Lãng Kha tự." Ninh Khuyết như có chút đâm chiêu nói: "Lời đồn năm đó lúc Phật tổ ở Ngõa Sơn tu hành, từng cảm ứng được dưới núi có nơi cùng chùa Quyền Không có chỗ tương thông mơ hồ nào đó, liền sai đệ tử ở nơi đó xây dựng Lãng Kha tự. Về sau Phật tổ ngộ được pháp môn chí cao, không gian thông hành không ngại, liền ở nơi đó xây cái tháp đá giản dị, có thể khiến tăng nhân tới thẳng cực Tây tịnh thổ.

giống như là biến thành một hòn đảo nhỏ lơ lửng trôi nổi ở đám mây. Hòn đảo nhỏ đó giữa ngọn núi non chùa miếu màu vàng ở trong sương lúc ẩn lúc hiện, giống như Phật quốc tiên cảnh. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh thần kỳ trước mắt làm người ta sinh lòng rung động, cảm khái nói: thì ra đây mới là chùa quyền không tồn tại. Đại Hắc Mã cúi đầu khẽ đá mặt đất, không dám phát ra bất cứ thanh âm nào, tâm tình lại là lo âu khẩn trương đến cực điểm. Thầm nghĩ mặc dù Phật môn thánh địa thần diệu khôn kể, nhưng cũng không đáng giá vì thế mạo hiểm lớn như vậy. Ninh Khuyết không cho rằng vậy rất quá mạo hiểm. Lấy nhãn lực của hắn, nhìn phía ngọn núi trong hố trời xa xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng đại khái của những chùa miếu màu vàng kia. Như vậy từ giữa núi nhìn hướng mặt đất, xe ngựa màu đen đại khái cùng một kích cỡ một hạt cát đen không sai biệt lắm, căn bản sẽ không dẫn tới tăng nhân trong chùa huyền không chú ý. Hắn đi trở về thùng xe, từ trong hành lý lấy ra một thứ bộ dáng ống sắt, hai tay khẽ dùng sức kéo dài, sau đó ghé đến trên mắt phải. Ngọn núi hướng xa xa dưới mặt đất nhìn, ống sắt là hắn thiết kế, sau đó do tứ sư huynh cùng lục sư huynh tỉ mỉ tạo ra kính ngắm sau, tổng cộng làm hai cái, một cái trong đó hiếu kính sư phụ, còn có một cái hắn tất nhiên mang ở trên người. Phu tử lần lúc đầu tiên dùng cái kính ngắm sau này đã căn cứ hiệu quả của nó đổi là kính viễn vọng. Ninh Khuyết bây giờ còn không biết chuyện này, chẳng qua hắn biết cái kính này vốn chính là dùng để nhìn xa. Trong hố trời tốc độ mây mù chảy xuôi rất nhanh, chùa miếu màu vàng trong ngọn núi lúc ẩn lúc hiện, có đôi khi còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thế giới dưới sườn núi. Ninh Khuyết cầm kính viễn vọng, nhìn cảnh trí được phóng đại rất nhiều lần trong tầm nhìn hình tròn. Nhìn tăng nhân trên đá, trước miếu, đang làm bài buổi sáng trầm mặc không nói. Đại khái có gió từ đáy hố trời hướng lên trên gào thét mà lên. Tầng mây cực dày, sườn núi bị thổi tan rất nhiều. Ninh Khuyết thông qua kính viễn vọng đã thấy hình ảnh dưới sườn núi. Rõ ràng phát hiện, dưới sườn núi, ngọn núi khổng lồ này là ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, căn bản không đếm được có bao nhiêu tầng. Xem màu sắc thực vật trong ruộng, hẳn là hàng đạo trên hoa nguyên cũng rất khó trồng sống. Ngay sau đó, hắn thế mà phát hiện đáy hố trời lại có con sông, còn có nông trại. Ninh Khuyết cầm kính viễn vọng, trầm mặc quan sát chùa huyền không, biểu cảm trên mặt trở nên càng lúc càng ngưng trọng, hai tay cầm ống sắt trở nên càng lúc càng cứng ngắc. Căn cứ hình ảnh nhìn thấy chốc lát, hắn đơn giản suy tính ra, trong chùa huyền không đại khái có hơn ngàn tăng nhân, quy nguyên giả cực lớn, đáy hố trời ít nhất sinh hoạt hơn 10 vạn người. Những nông phu màu da ngâm đen, y đói làm lâu kia phụ trách cung cấp nhu cầu vật tư sinh sống cho chùa huyền không trong núi, nghĩ hẳn còn phải gánh vác rất nhiều cưỡng bức lao động nặng nề. Chùa huyền không tồn tại bao nhiêu năm, nghĩ hẳn những người phàm kia ở đáy hố trời sinh hoạt bấy nhiêu năm, không biết có bao nhiêu đời đã ở dưới lòng đất ẩm ướt âm u không thấy mặt trời, vất vả lao động, chịu cuộc sống mệt nhọc, mới có thể duy trì chùa huyền không tồn tại. Ninh Khuyết tin tưởng, cho dù là tín đồ Phật môn thành kính nữa cũng không thể trọn đời thừa nhận tra tấn như vậy. Tăng nhân trong chùa huyền không khẳng định tự có thủ đoạn giống như sử dụng súc vật, sử dụng những nông phu này. Nói từ trên ý nghĩa này, những nông phu đó càng thêm giống nông nô trung nguyên sớm hủy bỏ. Ở trong thời gian cực ngắn, trong đầu Ninh Khuyết hiện ra rất nhiều hình ảnh, nô lệ bị xích sắt xuyên vai, sừng sườn trốn, kẻ bất kính Phật ngã lăn trong ruộng lúa lạnh, hơn 10 vạn người phàm nghèo khổ quỳ rạp xuống trước ngọn núi, cuộc sống kiêu sa của tăng nhân trong chùa. Hắn buông kính viễn vọng, nhìn chùa huyền không như Phật quốc trong sương mù, nhíu mày. Tàn tàn nhấc lên màn xe, cũng đã thấy hình ảnh trước mắt, chấn động không thể nói nên lời. Ninh Khuyết đem kính viễn vọng đưa cho nàng nói: nhìn một chút rồi rời đi, cũng không uổng chúng ta đến chùa huyền không một chuyến. Nếu Ninh Khuyết là người trí tuệ đại dũng, hắn có thể sẽ leo xuống vách núi, vụng trộm đi đến thế giới bi thảm dưới tầng mây, phát động những nông nô đó khởi nghĩa tạo phản, lật đổ chùa huyền không dị dạng như hang kiến này. Hoặc là hắn sẽ lặng lẽ lẻn vào chùa huyền không, đi tìm bảo tàng Phật môn tích góp không biết bao nhiêu năm. Nhưng hắn không phải người như thế. Ở sau khi tiến hành một phen quan sát đối với chùa huyền không, căn bản không do dự tự hỏi, liền bảo Đại Hắc Mã mang theo xe ngựa rời khỏi vách núi bên cạnh hố trời, hướng tới phương hướng trái ngược lặng lẽ rời khỏi. Bảo tàng tuy tốt cũng phải xem có mạng đi lấy hay không. Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có. Hắn nếu vẫn là thư viện thập tam tiên sinh đơn thuần trước khi đi Lạng Kha tự, nói cái gì cũng muốn đi chùa huyền không đi dạo. Dù sao cho dù tăng nhân trong chùa bắt được hắn, nghĩ hẳn cũng không dám tùy ý giết hắn. nhưng hiện tại hắn mang theo Tang Tang, thiên hạ tuy lớn tự như cũng không có chỗ đặt chân, huống chi là thánh địa Phật Tông ở trong Lạng Kha Tự, một lòng muốn giết chết Tang Tang. Xe ngựa màu đen im lặng đi, qua đoạn thời gian, lại đi về nơi lúc trước bọn họ xuất phát, chỉ là hơi lệch khỏi quỹ đạo một chút, vừa vặn xéo qua gốc cây bồ đề kia. Ninh Khuyết nhìn cây bồ đề ngoài cửa sổ xe nói, đó hẳn chính là nơi Phật Tổ diên tịch. Tang Tang nhìn cái cây xanh, thân cây sám trắng, lá như bồ đoàn này, nghĩ ở mùa thu rất lạnh như thế, ở trên hoang nguyên lại có thể có một cây to đơn độc như vậy, thực sự có chút thần kỳ. Lại nghĩ mình vậy mà thấy được nơi Phật Tổ viên tịch ghi lại trên kinh Phật, không khỏi rất là giật mình. Ninh Khuyết cười nói, thân phận ngươi hiện tại cũng không kém hơn Phật Tổ, không cần quá mức kính sợ đối với hắn. Sau khi Phật Quang đỉnh Ngọa Sơn buông xuống Lạng Kha Tự, đường sinh tử nguy hiểm, hai người căn bản chưa có cơ hội đi thảo luận chuyện đó, hoặc là nói không muốn thảo luận chuyện đó, nhưng chung quy không có khả năng trầm mặc mãi. Tang Tang trầm mặc thời gian rất lâu, thấp giọng nói, ta thực sẽ quỷ thế giới này sao? Ninh Khuyết nghĩ lúc trước nhìn thấy chùa Huyền Không, nghĩ những chân tướng tàn khốc mình phán đoán nói, ta không biết cũng không để ý, chẳng qua đã là thế giới như vậy, quỷ tự như cũng không có gì. Giữa sinh tử có đại khủng bố, sinh tử thế giới treo ở thân mình, loại trình độ khủng bố đó càng khó có thể tưởng tượng. Tang Tang sau khi nghe được Ninh Khuyết nói, trầm mặc mãi không nói, không biết đang nghĩ cái gì. Ninh Khuyết phát hiện thân thể Tang Tang có chút lạnh, nhưng không nghiêm trọng giống lúc mới phát bệnh. Suy nghĩ một chút, mặc áo lông cho nàng, ôm nàng xuống khỏi xe ngựa màu đen. Hai người dẫm đất đai hoang nguyên sắp sửa đông cứng, đi đến trước cái cây bồ đề kia. Phóng mắt nhìn lại, chung quanh một mảng hoang vu, ngẫu nhiên có vài cây liễu lạnh, cũng đã sớm lá rụng khô cạn. Không biết lúc nào xa xa truyền đến tiếng chim hót thê lương. Cây bồ đề vẫn xanh tươi như trước, ở trong hoang nguyên tỏ ra cực kỳ bắt mắt. Ninh Khuyết và Tang Tang ở trong Lạng Kha Tự học Phật đọc kinh nhiều ngày, đã vào thiền môn, rõ ràng cảm giác được trên mặt đất dưới cây bồ đề lưu lại một ít Phật tính. Những Phật tính đó rất ít, cho người ta một loại cảm giác thê lương xa xưa. Trên mặt đất dưới cây bồ đề có mấy vết tích hơi lõm, bên trong bóng loáng như gương. Rất kỳ diệu là vô lượng lá rụng hay bụi vô số năm đều không có bất cứ gì lưu lại ở bên trong. Ninh Khuyết nhìn những dấu vết đó, ở trong đầu đại khái so sánh một chút, phát hiện vừa vặn là dấu lúc một người nằm xuống, sẽ ở trên mặt đất đè ra. Cái chỗ lõm nhỏ kia trước nhất hẳn là chỗ khửu tay công chịu lực, mà vài cái tương đối lớn phía dưới đó là vết thân thể lưu lại trên mặt đất. Hắn nói với Tang Tang, nghe nói lúc Phật Tổ niết bàn là nằm nghiêng nhắm mắt, này xem ra quả nhiên như thế. Tang Tang không hiểu hắn vì sao muốn dẫn mình đến xem cái cây bồ đề này, đến xem di tích Phật Tổ lưu lại. Người tu Phật trên đời đều muốn có thể đến cái cây bồ đề này giái một cái, chúng ta chưa từng nghĩ tới lại đến nơi này. Nếu nói thực có cái gọi là cơ duyên, vậy đó là cơ duyên của chúng ta. Ninh Khuyết nói, học Phật có chỗ tốt đối với thân thể ngươi, cho dù chỉ có thể trị phần ngọn cũng nên tiếp tục. Dưới cây bồ đề này lưu lại Phật tính hẳn là có trợ giúp đối với ngươi tu Phật. Tang Tang suy yếu tựa vào trong lòng hắn nói, chúng ta về sau đi nơi nào? Ninh Khuyết nói, đương nhiên là về thư viện. Thân thể Tang Tang hơi co lại, tỏ ra có chút bất an nói, nhưng ta rất lo lắng. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày hỏi, lo lắng cái gì? Thư viện là muốn chữa bệnh cho ta, nhưng nếu bệnh của ta thật sự là ký hiệu của Minh Dương lưu lại, sao có thể chữa được? Ta có thể cảm giác được Phật tính lưu lại dưới cây bồ đề này đối với ta không có trợ giúp gì. Tang Tang có chút khổ sở nói, ngươi có từng nghĩ hay không? Nếu thẳng đến cuối cùng thư viện cũng trị không hết bệnh của ta, thế giới lập tức sẽ phải bởi vì ta mà quỷ diệt, khi đó nên làm như thế nào? Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, ta từng nói ta không để ý. Tang Tang thấp giọng nói, nhưng phu tử cùng các sư huynh cũng sẽ không để ý giống như ngươi sao? Ninh Khuyết trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn biết rõ sư phụ cùng hai vị sư huynh quả thật là muốn chữa khỏi bệnh của Tang Tang, nhưng nếu thực trị không hết, chẳng lẽ bọn họ thật có thể trơ mắt nhìn minh giới xâm nhập? Tang Tang ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc nói, Ninh Khuyết, ngươi từng nghĩ có hay không chúng ta tự sát là xong? Ninh Khuyết vỗ nhẹ lưng nàng nói, nếu là những câu chuyện bi tịnh trên sách, trái lại thực sự có thể là loại kết cục này. Chẳng qua ta đã nói đây không phải là chuyện xưa trên sách, ta không thích đọc sách, không muốn chết lại càng không muốn ngươi chết. Tang Tang khổ sở nói, nhưng chúng ta không có tương lai. Minh giới xâm nhập đại biểu cho vĩnh dạ đến, đại biểu cho nhân gian hủy diệt. Con gái Minh Vương tất nhiên là kẻ địch của mọi người trên đời. Cho dù là thư viện hoặc đại đường đế quốc cũng không thể mãi đứng ở mặt đối lập của mọi người trên đời. Cái này cũng liền ý nghĩa, thế giới lớn nữa cũng không có chỗ bọn họ dung thân nữa. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, ta từng đọc quyển Thiên Thư Chữ Minh, cũng từng đọc bút ký Phật Tổ lưu lại, ta biết Phật Tổ đã thấy tương lai của nhân gian, cho nên hắn mới sẽ nghĩ cách làm một cái chủ quyền không như vậy, mới sẽ lưu lại bàn cờ, mới sẽ lưu lại chuông du lan, vì đó là ứng đối mình với xâm nhập. Tàn Tàn không hiểu hắn vì sao nhắc tới những lời này. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, Kỳ Sơn đại sư từng nói, nếu ý đồ nhìn thấy tương lai, cho dù chỉ là thoáng nhìn một cái, tương lai cũng sẽ thay đổi. Phật Tổ năm đó đã thấy tương lai, hắn đã làm nhiều chuẩn bị như vậy. Như vậy, giữa tương lai hắn nhìn thấy tự nhiên cùng tương lai thật sự có khác biệt rất lớn. Tàn Tàn nói, ngươi là nói tương lai không định sẵn, cho nên chúng ta không cần phiền não sao? Ninh Khuyết nói, tương lai cùng tử vong thật ra rất giống nhau. Nếu đã định sẵn, vậy phiền não liền không có ý nghĩa. Nếu có thể thay đổi, vậy chúng ta càng không cần phải phiền não, chỉ cần cố gắng đi thay đổi. Tàn Tàn nói, ta hiểu rồi, những lời này rất có đạo lý. Ninh Khuyết nói, tuy ta ngẫu nhiên cũng có thể nói ra một số lời rất có đạo lý, nhưng những lời này quả thật không phải ta nói, là sư phụ lão nhân gia ông ấy nói, cho nên ta tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ. Sau đó hắn nhìn mắt Tàn Tàn nói, có lẽ cả thế giới đều sẽ không cho phép chúng ta sống thêm, chúng ta vẫn là phải trở lại thư viện. Bởi vì nếu đây là một lần tín nhiệm cuối cùng, đương nhiên phải giữ lại cho sư phụ. Trên khuôn mặt tái nhợt của Tàn Tàn lộ ra một tia cười, gật gật đầu. Ninh Khuyết mỉm cười nói, tùy thời có thể chết, ngày mai có lẽ là một ngày cuối cùng, thật ra cũng không hẳn là chuyện xấu, ít nhất có thể thúc giục chúng ta làm rất nhiều việc trước kia muốn làm, lại không dám làm. Tàn Tàn lẳng lặng nhìn hắn, cố lấy dũng khí nói, ta muốn sinh đứa nhỏ cùng ngươi. Ninh Khuyết giật mình sau đó cười khổ nói, sinh đứa nhỏ cần thời gian rất dài, hiện tại có muốn làm hay không? Tàn Tàn hỏi, ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Ninh Khuyết dắt nàng đi đến trước cây bồ đề kia, lấy ra một đầu tên sắc bén. Ở bên cái cây được tín đồ Phật môn trên đời coi là tượng trưng tuyệt đối, thần thánh không cho phép xâm phạm này khắc xuống một hàng chữ nhỏ. Thu năm Thiên Khải thứ 16, thư viện Ninh Khuyết cùng vợ Minh Dương chi nữ Tàn Tàn đến đây một chuyến. Xe ngựa màu đen ở trên hoàng nguyên rét lạnh, cô độc tiến lên, bởi vì bốn phía hoang dã vô ngần. Xe ngựa tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn giống như là ở trên một tờ giấy hai màu xám đen thông thả hoạt động. Ninh Khuyết và Tàn Tàn từng sống ở trên hoàng nguyên, không xa lạ đối với loại đơn sơ cùng hoang vắng này, cực kỳ quen thuộc thích ứng. Bọn họ biết, cho dù ở trong hoang nguyên phương Bắc Trung Nguyên, nếu vận khí không tốt cũng có khả năng 10 ngày nửa tháng không nhìn thấy một người. Huống chi đây là ở sâu trong cực Tây hoang nguyên, càng hoang vắng hơn. Nhưng hắn không ngờ, ngay sau khi xe ngựa rời khỏi cái cây bồ đề kia chừng mấy chục dặm, giữa nguyên dã phía trước liền xuất hiện một người, hơn nữa là loại người hắn hiện tại không muốn gặp nhất kia. Đó là một lão tăng khuôn mặt ngăm đen già nua, tăng y cũ nát, cả người tro bụi. Hành tẩu thế gian, cần cảnh giác nhất đó là hòa thượng, đạo sĩ, nữ nhân, ba loại người này. Mà mảng hoang dã này cách chùa Huyền Không không xa, thấy thế nào lão tăng này cũng hẳn là có liên quan với chùa Huyền Không. Vẻ mặt của Ninh Khuyết hơi nghiêm nghị, nhìn xe ngựa màu đen ở trước người ngoài mấy chục trượng chậm rãi dừng lại. Nếp nhăn trên mặt lão tăng dần dần giãn ra, trong màu da ngâm đen mang theo đá vụn sọt sọt rơi xuống, trong ánh mắt yên tĩnh toát ra vẻ thương xót. Lão tăng tuyên một tiếng Phật hiệu nói, ai có thể ngộ, Minh Vương chư nữ cùng thư viện thập tâm tiên sinh sẽ lễ đến chùa Huyền Không, khó trách vô lượng nhân gian đau khổ tìm kiếm như thế nào, cũng không tìm thấy tung tích các ngươi. Màn xe màu xanh treo ở trước xe ngựa màu đen, giữa hoang dã thanh âm lão tăng kia xuyên qua rèm mà vào, Ninh Khuyết trầm mặt nghe, cúi đầu làm chuẩn bị của mình, chỉ là động tác hơi có một tia tạm dừng. Bởi vì hắn tự trong lời nói của lão tăng này nghe ra, thế gian đã tìm kiếm mình và Tang Tang thời gian rất lâu, nhưng mình cùng Tang Tang không phải mới tới từ Lạng Kha tự thoát đi sao? Vì sao đã kinh động toàn bộ thiên hạ? Lão tăng chậm rãi giơ lên bàn tay phải, ở trước ngực chắp một tay lại, nghĩ đến một loại khả năng. Vẻ thương xót trong mắt càng thêm nồng đậm, cảm thán nói, xem ra quả nhiên Kỳ Sơn đã đem các ngươi đưa đến nơi này, bọn cậu đâu? Nếu chúng ta đem bàn cờ Phật tổ giao ra, ngươi chịu thả chúng ta đi sao? Ninh Khuyết nhìn rèm xanh trước người, thanh âm không chút cảm xúc dao động, sắc mặt lại chợt trở nên tái nhợt hẳn đi, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, vận phục màu đen đã vỡ tan trên người, càng dày sợi rách hơn. Tàng Tàng biết trên người hắn có vết thương, rất lo lắng, nhưng lại mím chặt đôi môi, không phát ra một tiếng, đem thân thể co đến góc thùng xe, sau đó lấy điểm chăn che khuất thân thể mình. Lão Tăng thở dài nói, ôi, Thu Dưỡng Thập Tâm tiên sinh quả nhiên như trong lời đồn, là người am hiểu chiến đấu nhất trên đời, biết rõ minh nhân thù độ, lại vẫn không quên loạn tâm thần ta, nhưng... Nói đến đây, im bặt mà dừng, vẻ mặt Lão Tăng đột nhiên ngưng, cảm nhận được hai đạo phù ý cực kỳ sắc bén cường đại, vậy mà không biết khi nào lặng yên không một tiếng động tới trước người mình, sau đó bắt đầu cắt gió thu rét lạnh. Trong xe ngựa màu đen, đệm chăn Tang Tang đắp ở trên người xuất hiện rất nhiều vết rách rất nhỏ. Cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy mỗi vết rách thật ra là hai vết nhỏ dính cực sát, bông từ trong lỗ hổng lồi ra. Sắc mặt Ninh Khuyết tái nhợt, cả người run rẩy, ngón tay ở trên không trước người thong thả mà cố hết sức lướt qua. Tựa như trên đầu ngón tay treo một ngọn núi lớn nặng nề, vẹn phục màu đen trên người, bị phù ý tràn ra cắt thành vô số mảnh vải. Màn màu xanh của xe ngựa từ giữa cắt thành ba đoạn chậm rãi bay xuống. Sắc mặt Lão Tăng hơi ngưng trọng, ngồi khoanh chân, bàn tay chắp lại ở trước ngực hơi lật nghiêng, một đạo Phật ý cực kỳ tinh thuần xa xưa nhất thời chợt sinh ra, giống như màn hào quang bảo vệ thân thể mình. Trong xe ngựa màu đen ngoài mấy chục trượng, Ninh Khuyết thu hồi ngón tay, kéo cung cài tên, hai ngón giữa vỏ trỏ, giữa dây cung cứng trắng, buộc chặt hơi vặn. Nhưng buông ra, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, đoạn đuôi mũi tên sắt bùng nổ một dòng chảy xiết không khí màu trắng, sau đó nháy mắt biến mất. Trên vải mạnh xanh đang bay xuống xuất hiện một vệt lõm, vải dịch màu xanh trong vệt chậm rãi tản ra, như phấn hoa hướng về trên không ném tung ra, lộ ra một lỗ tên cực kỳ tròn. Màn vải màu xanh còn đang bay xuống, lỗ tên bên trên đang hình thành, sau đó nháy mắt, chỉ nghe tiếng vang sắc bén rẹt rẹt, bóng người Ninh Khuyết xé rách màn xanh như tia chớp nhảy xuống ngựa xe, hướng về Lão Tăng ngoài mấy chục trượng lướt vội đi. Hai đạo phù ý cực kỳ sắc bén kia trên không hoàng nguyên, tất nhiên là nhị tự phù của Ninh Khuyết, đây là thần phù cường đại nhất của hắn. Ở trong Lạng Kha tự, mặc dù là thất niệm cùng Diệp Tô cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn phá giải. Nhưng khổ hạnh tăng sắc mặt ngâm đen già nua kia, không biết là thần thánh phương nào có thể lấy Phật tức tạm thời chống lại. Chẳng qua dù vậy, ở dưới uy lực các khủng bố của nhị tự phù, khổ hạnh lão tăng khoanh chân động niệm, lấy Phật tức chống đỡ, thân thể tràn đầy tro bụi cát bụi, lại tương đương là bị nhị tự phù trói buộc ở tại chỗ. Dưới tình huống như vậy, khổ hạnh lão tăng nào tránh được Nguyên Thập Tam Tiễn cường đại? Lão tăng rõ ràng mình không tránh được tên sắt của Ninh Khuyết. Ngay lúc hắn mơ hồ cảm giác được xa xa khí tức trong xe ngựa màu đen kia có chút quỷ dị, hắn đã làm ra ứng đối trước. Mặt ngoài bàn tay trái lão tăng luôn im lặng đè ở đầu gối, bỗng nhiên nổi lên một quần sáng màu vàng, thoạt nhìn giống như là biến thành Phật chưởng, vàng rồng tạo thành. Lão tăng ở trong thời gian cực ngắn, nghiền nát gió thu nhấc lên bàn tay trái màu vàng, nhìn như thông thả, thực ra nhanh vô cùng, chắn ở trước ngực mình. Nhưng vào lúc này, tên sắt đã tới. Đầu tên sắc bén, kéo theo lực lượng vô cùng cường đại, bắn trúng tên bàn tay sắt vàng ngọc của lão tăng. Chỉ nghe một tiếng vang va chạm rất nhỏ, bàn tay trái vàng ngọc của khổ hạnh lão tăng vỡ vụn từng mảng, chỗ mặt vỡ không có máu và thịt, tỏa ra hào quang màu vàng, ở trên hoàng nguyên giống như cát vàng ném ra chung quanh. Tên bắn sắt vỡ, bàn tay vàng của lão tăng vẫn chưa dừng lại ở đây, hướng chéo lên trên bay nhanh, xẹt một tiếng xuyên thấu quai trái lão tăng, mang theo một chùm hoa máu cùng toàn bộ đầu vai hóa thành một tia sáng biến mất ở xa xa. Bản thân lão tăng bị thương nặng, sắc mặt chợt tái nhợt, lại chưa thoát ra vẻ sợ hãi gì, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, ngực bụng hơi lõm xuống, đem không khí trước người hút hết vào trong ngực, sau đó môi khô hé mở. Nhưng ngay tại lúc này, bóng người Ninh Khuyết đã như tia chớp theo tên mà tới. Chân phải hắn đạp nhanh trên mặt đất, tung lên bụi bặm cùng băng vụn, eo bụng phát lực, phát đao trong tay phốc một tiếng đâm vào bụng lão tăng, hạo nhiên khí theo đao mà vào, chợt bùng nổ. Tiếng rẹt rẹt nổi lên, như mưa to chợt xuất phát từ mây đen, ở dưới uy lực cường đại của phát đao, đao thế cùng hạo nhiên khí, thân thể lão tăng biến thành vô số mảng máu thịt, bay tung tóe khắp nơi. Một lát sau, những mảnh máu thịt đó từ trên không rơi xuống, rơi ở trên mặt đất hoang nguyên cứng rắn, phát ra tiếng vang nhỏ bóp bóp dày đặc, giống như là mưa to trong mây đen rơi xuống rốt cuộc đến mặt đất. Ninh Khuyết thu đao vào vỏ, từ trong tay áo lấy ra một tờ hỏa phù, ném tới trên mặt đất, sau đó hướng xe ngựa màu đen lướt nhanh quay về, căn bản không xoay người nhìn một cái, những máu thịt kia còn có hỏa thù dần nổi lên. Xe ngựa màu đen lần nữa khởi động hướng về hoang nguyên xa xa rời đi. Trên hoang nguyên, ngọn lửa dần sinh, mảng máu thịt của khổ tu lão tăng kia bị cháy khét sau đó đốt thành tro tàn. Không biết từ chỗ nào bay tới mấy chục con quạ màu đen, nghe hương vị trong lửa kêu to thê lương, rất là không cam lòng. Trong xe ngựa màu đen, sắc mặt Tăng Tăng tái nhợt hỏi: "Là ai?" "Không biết, ta chỉ biết khổ tu tăng này là rất mạnh, khẳng định không phải tăng nhân bình thường trong chùa Quyền Không, ít nhất là tầng thứ bảo thủ đại sư, bằng không nhị tự phù đã có thể giết hắn rồi." Ninh Khuyết chỉ huy đại hắc mã đi nhanh về phía đông nam, tiếp nhận khăn mặt Tăng Tăng đưa qua, lau máu dính trên mặt, trầm mặc một lát sau đó nói: "Nếu để hắn có chuẩn bị, ta rất khó giết chết hắn." Tăng Tăng nói: "Không biết là ai còn mạnh như vậy, người cứ dậy giết người ta." Ninh Khuyết cẩn thận lau máu trên phát đau, bình tĩnh nói: "Người cả thế giới đều muốn giết chúng ta, như vậy từ giờ trở đi, người nào cản trở chúng ta sẽ giết kẻ đó." Phát đau mang theo vết máu loang lổ, được lau cực kỳ sáng ngời, bởi vì màu đau thâm trầm cho nên cũng không như tuyết, chỉ là giống tảng đá bóng loáng. Ninh Khuyết thu đau vào vỏ, nhìn phía ngoài cửa sổ những cảnh trí hoang nguyên màu chóng lướt ngược kia. Lấy tốc độ khủng bố của xe ngựa màu đen, lúc trước hắn hoàn toàn có thể trực tiếp chạy trốn, lão tăng khổ tu kia căn bản không thể ngăn cản, nhưng lão tăng có thể hướng chùa Huyền Không cảnh báo, cho nên hắn lựa chọn chính như hắn nói với Tang Tang. Lão tăng khổ tu khẳng định không phải nhân vật bình thường trong chùa Huyền Không, nhất là bàn tay tỏa ra ánh vàng kia, rõ ràng là công pháp cường đại của Phật môn, uy lực chân thật khẳng định mạnh hơn so với trong chiến đấu bày ra. Chẳng qua lão tăng kia ở trong chùa Huyền Không tu Phật nhiều năm, Phật pháp tinh thâm, cảnh giới tinh diệu, lại tựa như chưa từng trải qua chiến đấu thật sự. Không ngờ tới lúc hai bên còn đang đối thoại, Ninh Khuyết bỗng nhiên bộc phát ra tay. Hơn nữa vừa ra tay đã là ba loại thủ đoạn cường đại nhất, tới như sấm sét. Bất ngờ không kịp phòng, tự nhiên thảm bại mà chết. Nhớ lại lúc trước trận chiến đấu dữ dằn trong tích tắc đã chấm dứt này, Ninh Khuyết càng thêm cảm thấy Diệp Hồng Ngư năm đó nói đúng. Người tu hành trên thế giới này thực chỉ biết tu hành mà không biết chiến đấu như thế nào. Gió từ trong khe nhỏ cửa sổ xe mở ra trào vào, phát ra tiếng rít ô ô thê lương. Đại hắc mã kéo thùng xe ở trên hoang nguyên trầm mặc tiến lên tốc độ cao, theo phương hướng Ninh Khuyết lúc trước chỉ, hướng về chỗ đông nam chạy đi. Nhìn huyên giả hoang vắng ngoài cửa sổ xe, trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách cùng kết quả lúc trước suy tính, Ninh Khuyết đánh vang thùng xe cứng rắn, ra hiệu đại hắc mã dừng lại, sau đó nhảy xuống xe ngựa đi về phía sâu trong hoang nguyên. Không biết qua bao lâu hắn trở về, trong tay cầm một mũi tên sắt màu đen, trên đầu tên còn lưu lại vết máu đã đông, chính là mũi tên sắt nọ lúc trước bắn thương lão tăng khổ tu. Ở trong Lạng Kha tự, 13 mũi tên sắt trong hộp tên đã muốn mất vài cái. Này đang ở sâu trong hoang nguyên, tùy thời có thể gặp phải nguy hiểm trí mạng, mỗi một mũi tên sắt với hắn mà nói đều cực kỳ quan trọng. Ẩn thân ở trong hố trời cực lớn ở dưới lòng đất, mây mù vẫn lượn lờ. Chùa miếu màu vàng như ẩn như hiện giữa ngọn núi khổng lồ, một mảng rất thanh tĩnh an bình. Bỗng nhiên trong một ngôi miếu trong đó vang lên một tiếng Phật hiệu cực lạnh nhạt xa xưa. Qua một đoạn thời gian, mười mấy tên tăng nhân khổ tu mặc quần áo tăng lữ màu đỏ thẫm, theo con đường đá dốc đứng giữa vách núi trèo đến bên trên. Trên khuôn mặt những tăng nhân đó không có bất cứ biểu cảm gì, thoạt nhìn giống như là tảng đá. Tên tăng nhân cầm đầu kia, quần áo tăng lữ trên người rõ ràng không giống người thường, chính là thủ tọa tôn giả đường, chùa Huyền Không, Thất Mai. Hắn hơi nheo mắt, nhìn một mảng nguyên giả hoang vắng trước mắt khẽ nhíu mày. Lúc trước, tiếng Phật hiệu kia trong chùa Huyền Không đến từ thủ tọa giảng kinh địa vị cao nhất chùa Huyền Không. Thủ tọa giảng kinh thiền tâm có chút không yên, sai tăng binh tôn giả đường đi sâu trong hoang nguyên tìm kiếm. Thất Mai tuy tôn quý là thủ tọa tôn giả đường, cũng phải tự mình ra mặt, hơn nữa hắn hiểu thủ tọa giảng kinh vì sao sẽ thiền tâm không yên. Giảng kinh đại sĩ của chùa Huyền Không bởi vì vi phạm giới luật Phật môn, chịu đứa con tư sinh không nên thân kia liên lụy, ở 3 năm trước bị giới luật đường phán vào hoang nguyên khổ tu, tính thời gian đã đến ngày hết hạn khổ tu. Hôm nay giảng kinh đại sĩ, liền nên trở lại chùa Huyền Không, nhưng lại mãi không ai nhìn thấy bóng người đại sĩ. Thất Mai thủ tọa dẫn theo khổ hạnh tăng binh, theo giảng kinh thủ tọa cảm ứng đi về sâu trong hoang nguyên, đi mãi tới chạng vạng, lúc hoàng hôn như máu, bọn họ rốt cuộc thấy được đống tro tàn kia. Gió trên hoang nguyên rất lớn, nhưng đống tro tàn đó lại chưa bị hoàn toàn thổi mất, bởi vì trong đống tro tàn đó có mấy viên cốt lợi tử, vô luận loại lửa nào cũng không thể hoàn toàn đốt tan. Nhìn mấy viên cốt lợi tử năm màu sặc sỡ trôi trong tay, Thất Mai trầm mặt không nói. Những khổ hạnh tăng binh mặc tăng bào màu đỏ kia hơi lộ ra vẻ thương xót, vây quanh mảng tro tàn kia khoanh cho ngồi xuống, kính tâm thành ý bắt đầu tụng đọc vãng kinh sinh. Thất Mai đem mấy viên cốt lợi tử đó, vẻ mặt ngưng trọng, giao cho một tăng lữ bảo quản, sau đó quỳ rạp xuống trước tro tàn, đưa tay vào tro, trầm mặc mà im lặng bắt đầu tìm kiếm, ngón tay giống như que đá ở trong tro cốt giảng kinh đại sĩ thông thả di động, giống như cái sàn, chưa quên bất cứ chỗ nào. Hết tập 142, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.